Tôi thầm phục tài suy luận của mình. Cùng lúc lại đưa mắt nhìn hành lang. Nơi lan can mờ mờ tối. Bỗng có một cái đầu nhấp nhô. Khoan, tim tôi rơi thành tiếng trong ngực. Đúng là một cái đầu thấp hơn của kính đang dập dềnh lên xuống ngoài kia. Cái đầu với mái tóc tơ bay bay. Đột ngột lướt qua trước cửa phòng tôi. Không một tiếng động, tôi há miệng kinh hãi. Thậm chí còn không dám chớp mắt. Cho tới khi cái chỏm tóc bay hết một vòng. Chân tôi mới hơi động. Lý trí nói cho tôi biết mình chưa bị thứ ngoài kia dọa chết. Là cái gì vậy? Khoảnh khắc ngỡ ngàng nhanh chóng qua đi. Tôi chắc chắn bấy giờ phải quá nửa đêm rồi. Con nhà ai còn lang thang ngoài hành lang mà chưa đi ngủ. Trời má, nó quay lại kia. Đang nghĩ mà tôi lại thấy chỏm tóc phất phơ bay qua. Nó chính xác là đầu của một đứa trẻ con. Hơn nữa còn đang tung tăng chạy. Rất nhanh tôi liền tự nhủ. Phải bình tĩnh ra xem là chuyện gì. Không nên tự hù dọa mình như thế. Ra tới gần cửa, tôi có thể thấy được mình đoán đúng rồi. Kia là một bé gái đang chập chững tập chạy. Nó nhỏ và tròn trịa như một cục bột. Chỉ là nó trắng quá. Trắng tới mức tôi còn tưởng mình nhìn xuyên qua người nó được. Đứa bé cứ đi men men theo lan can. Cho tới khi tôi vừa vặn nắm cửa. Bất thình lình nó như bị ai đó nhấc bổng lên. Thân hình lơ lửng trong tích tắc trước mắt tôi. Một khắc tiếp theo, con bé bị ném qua lan can và rơi thẳng xuống. Rầm, tôi hoảng hốt lao khỏi cửa. Gần như là vồ lấy cái lan can. Nơi con bé vừa biến mất, trong lòng đã sớm lạnh băng. Tôi nuốt một ngầm nước miếng đắng ngắt. Không có, bên dưới không có ai cả. Bóng dáng đứa bé gái giống như bốc hơi vậy. Nhìn khắp cũng không thấy. Bên dưới một mảnh tối đen. Tĩnh lặng như tờ. Gió hun hút vờn qua gáy tôi. Thổi mãi vào khoảng tối bịt bùng. Nơi hành lang trống trải giờ chỉ còn mình tôi đứng tần ngần. Trực giác thôi thúc tôi tìm kiếm. Bất giác nhìn vào căn phòng bên tay trái. Không có lấy một điểm sáng nào lọt vào trong phòng. Tất cả chỉ toàn một màu đen như hắc ín. Trên tấm kính tôi thấy ảnh phản chiếu của mình. Cùng với một bóng trắng mờ ảo như xương kết lại. Quanh quẩn nơi lan can. Bóng trắng hình dạng không rõ. Lặng lẽ ở bên cạnh tôi. Gần như là bất động. Oa, a, oa. Tiếng trẻ con khóc đột ngột phá vỡ bầu không khí tịch mịch. Nó khiến tôi bị một phen kinh thần. Hai mắt ráo rác giống như vừa thoát khỏi cơn mê. Ngay lập tức tôi nhận ra là cháu mình đang khóc. Chắc tôi đẩy cửa mạnh quá làm cho nó bị đánh thức. Vội vàng, tôi chạy vào phòng, ngồi giữ cho thằng cháu ngủ. Tôi không lúc nào rời mắt khỏi ô cửa. Chỏm tóc ấy cả đêm không xuất hiện lại. Bóng trắng kia tôi nghĩ không phải nó theo tôi. Tại nó luẩn quẩn ở lan can kia. Tôi vô tình đứng đúng chỗ đó nên thấy thôi. Sáng hôm sau mẹ đến trông cháu thay cho tôi về. Lúc đi qua tầng 2, tôi có để ý tới căn phòng mà mẹ của đứa bé bị bắt cóc đang nằm điều trị. Cũng không phải tò mò gì. Tôi chỉ đứng ngoài hành lang nhìn vào giây lát. Thấy cô ấy còn trẻ. Vẻ mặt đau đớn tới tái dại. Dù thức hay ngủ thì nước mắt vẫn chảy vòng quanh má. Còn không ngớt miệng gọi tên đứa bé, Bông ơi. Về với mẹ đi Bông ơi. Có một người đàn ông túc trực bên giường bệnh của cô ấy. Có vẻ hai người họ là vợ chồng. Vẻ mặt người kia cũng tràn đầy lo lắng cùng mệt mỏi. Quả thực là tôi thấy ái ngại cho bọn họ. Cầu trời là đứa bé vẫn an toàn. Công an sẽ sớm tìm ra nó để đem trả cho hai người bọn họ. Mãi sau tôi mới nhớ đến chuyện bóng trắng ở hành lang tối qua. Loại trừ hết mọi khả năng đi thì chỉ còn một cách giải thích. Dựa vào kinh nghiệm của tôi mà nói thì đó là một vong nhi. Tôi không nghĩ là sẽ có lúc mình phải sử dụng khái niệm siêu hình để nói về một vấn đề như vậy. Trên đời chuyện quái gì chẳng có thể xảy ra. Muốn xác minh thì tôi chỉ cần gặp lại nó là được. Nhưng mà, nếu gặp lại cái bóng đó thì tôi phải làm gì? Khi nghĩ ra câu hỏi này,